Ngay cả một đứa bé còn đang quấn tã cũng không buông tha. Người nước đảo các người. Thật là vô liêm sỉ mà. Cách chương.